Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, lại gặp Tiêu Diễm. Lão bản, người không chuẩn bị giải thích xuống sao? Đấu bồng màu đen người gặp tử quán lão bản ấp úng bộ dáng. Nộ hỏa lại đựng một chút, người cái này đồ ngu, người muốn làm gì? Cho ta nhịn xuống. Thần bí kia âm thanh vang lên lần nữa, hướng phía đấu bồng màu đen người giận quát. Sư tôn, ta nhịn không được, ta cũng không muốn nhịn nữa. Đấu bồng màu đen người trong nháy mắt trở nên đặc biệt kích động. Vốn chỉ là cùng thần bí kia âm thanh đang dùng thần niệm câu thông. Nhưng đến cuối cùng, nhưng là trực tiếp cấp giống lên. Thanh âm khàn khàn biến thành hơi có vẻ bén nhọn. Thanh sáp âm thanh. Đây là Tiêu Diễm. Diệp Hiên cảm thấy tựa như tia chớp xẹt qua một thân ảnh. Ánh mắt rơi vào đấu bồng màu đen trên thân người. Diệp Hiên sắc mặt dần dần bắt đầu trở nên lạnh. Trong đôi mắt sát cơ không ngừng dâng lên. Trong miệng thốt ra hai chữ. Tiêu Diễm. Đấu bồng màu đen người nghe được về sau. Thân thể bỗng nhiên run lên. Sau đó giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Chậm rãi hướng phía Diệp Hiên nói ra. Các hạ nhận lầm người. Ta không gọi Tiêu Diễm. Ha ha, Tiêu Diễm, ngươi cũng đừng đăng xếp vào. Ta biết là ngươi. Diệp Hiên gặp Tiêu Diễm vẫn còn giả bộ. Nhất thời cười lạnh liên tục. Tiêu Diễm thân thể lần nữa khẽ run lên. Tâm thần đại loạn. Sư tôn, Diệp Hiên hắn nhận ra ta. Ta nên làm gì bây giờ? Ai? Tiêu Diễm sư tôn, kiếm thánh Thiên Lam tử tàn hồn phát ra một tiếng than thở thật dài. Tiêu Diễm dù sao mới là một 15 tuổi thiếu niên. Tuy nhiên cho tới nay đều biểu hiện ra một bộ kiên cường bộ dáng. Nhưng làm hắn sư tôn Thiên Lam tử, lại như thế nào không rõ ràng thiếu niên nội tâm nhưng thật ra là vô cùng yếu ớt. Diệp Hiên đã là nguyên đan cảnh tu vi. Ngươi tuy nhiên mới linh động cảnh, cho dù có ta tương trợ, cũng không đánh lại hắn. Thở dài đi qua, Thiên Lam tử bắt đầu làm Tiêu Diễm phân tích này trước mắt hình thức. Diệp Hiên đối ngươi đã mang thai ý quyết giết, ngươi chỉ có giữ được tính mạng, ngày sau mới có một tia trở mình hy vọng, nếu không hết thảy đều là nói suông. Thiên Lam tử cảm giác được Diệp Hiên khí thế dần dần bạo phát. Vội vàng nói thật nhanh, chờ một chút ta thanh lực lượng của ta cho ngươi mượn. Ngươi mau trốn, trốn càng xa càng tốt. Diệp Hiên gặp Tiêu Diễm chậm chạp không có trả lời. Trên mặt lộ ra một chút thần sắc trào phúng. Không thừa nhận, không quan hệ, ta về để cho ngươi hiện hình. Thoại âm rơi xuống, kinh khủng thanh sắc hỏa liên đã xuất hiện ở Diệp Hiên trong lòng bàn tay. Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Thiên Lam tử trong lòng nôn nóng, giống giận dâng lên, lập tức cầm tự thân còn sót lại lực lượng, điên cuồng đưa vào Tiêu Diễm trong cơ thể. Sư tôn, Tiêu Diễm bi thiết một tiếng, mỗi lần mượn nhờ Thiên Lam tử lực lượng về sau, Thiên Lam tử liền sẽ trở nên suy yếu một điểm, cần ngủ say thời gian rất lâu mới khôi phục tới. Đi, đi nhanh lên. Thiên Lam tử âm thanh dần dần biến mất, nhỏ khó thể nghe. A, Tiêu Diễm tức giận cuồng hống, nhưng thân hình nhưng là đột nhiên hướng phía tửu quán đại môn đánh tới. Oanh, thanh liên địa tâm hỏa trong chốc lát cũng đã bay ra. Tửu quán đại môn nhất thời cháy hừng hực, nhìn xem biến cố bất thình lình, trong tửu quán khách nhân đều sợ ngây người. Tửu quán lão bản một mặt trắng bệch, trên mặt đau lòng biểu lộ làm sao cũng không che giấu được. Chỉ ở trong chớp mắt, toàn bộ tửu quán đã có một nửa địa phương bị thanh liên địa tâm hỏa đốt. Đối mặt kinh khủng hỏa diễm, trong tửu quán khách nhân chỉ có thể chật vật tránh né lấy. Nội tâm một mảnh kinh hoàng, liều mạng, ngay cả những phổ thông đó khách nhân đều có thể nhìn ra ngọn lửa khủng bố. Huống chi Tiêu Diễm cái này linh động cảnh vũ tu, nhìn xem gần trong gang tấc ngọn lửa màu xanh, Tiêu Diễm cắn răng một cái, bỗng nhiên hướng phía Hỏa Diễm vọt tới. Còn muốn trốn, Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, thoại âm rơi xuống về sau. Người đã xuất hiện ở ngoài cửa lớn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.